Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 249, Huyết Mạch Thức Tỉnh, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thôi đi mà, một đệ tử chen lời đúng lúc. Lôi kiếp như thế này, e rằng ngay cả cao thủ đại thừa cũng chưa chắc vượt qua được. Nếu độ kiếp thất bại, với trận lôi kiếp kinh khủng thế này, chỉ e người độ kiếp sẽ bị sét đánh đến nỗi chẳng còn cho. May mà vị này không độ kiếp trên núi Cô Phùng chúng ta. Nếu hàng chục tầng lôi vân tím kia ập xuống, cả đỉnh núi này chắc cũng tan thành mây khói rồi. Bên ngoài đại điện, những tiếng bàn tán xôn xao không dứt. Trong điện, mọi người nhìn về phía tầng tầng mây đen xa xăm. Ai nấy đều trầm mặc suy tư. Nguyệt Cầm không kìm được mà lên tiếng. Trưởng môn, đồng đạo cùng thế hệ năm xưa đều đã ngã xuống. Trong lớp hậu bối cũng chưa từng nghe nói ai đạt đến tu vi này. Liệu có thể là ma tộc không? Ma tộc vốn luôn như hổ rình mồi. Nếu lại xuất hiện một thiên tài, đối với nhân gian thực sự là một tai họa khôn lường. Nếu là ma tộc, cũng coi như vận rủi. Huyền Linh Tử khẽ ho khan. Đáp lời, trận lôi kiếp này, ngay cả chúng ta cũng không dám nghĩ đến việc chống đỡ. Từ sau khi ma vương ngã xuống, dù ma giới có xuất hiện thiên tài trẻ tuổi, chỉ cần một cú đánh của lôi vân tím cũng đủ khiến kẻ đó mất mạng. Huống hồ là cả hàng chục tầng lôi vân như thế này. Đây đâu phải độ kiếp, chẳng khác gì chịu hình phạt. Nguyệt Cầm vốn định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại, lời của Huyền Linh Tử cũng không sai. Loại lôi kiếp này, ngay cả vài người trong điện họ cũng không qua được. Huống chi là ma tộc. Thiếu Dương Chân Nhân khoanh tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía lôi vân cuồn cuộn. Trong đôi mắt bình tĩnh ấy phản chiếu bóng dáng của những đám mây đen. Hồi lâu, ông mới khẽ hạ mắt, chậm rãi nói, đã xuất thế rồi, trên đại địa Đô Châu. Những tia lôi tím từ bầu trời liên tiếp giáng xuống, oanh oanh liệt liệt, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Tàn dư ma tộc ẩn núp khắp nơi. Vào cùng thời khắc ấy không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn về hướng lôi vân tụ tập. Ma tộc vốn là chủng tộc sinh ra từ nơi tăm tối nhất. Bản tính sợ hãi lôi điện, nhưng những tiếng sấm chớp vang dội cuồng bạo này giáng xuống, lại khiến dòng máu trong cơ thể chúng sôi sục. Đây không phải ảo giác. Tại vùng đất hoang vu, những tảng đá trơ trụi rải rác khắp nơi. Trong các dãy núi gồ ghề, ngoại trừ cây khô và đá đen, chẳng còn gì khác. Một ma tu đang gác nơi đây nghe thấy động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn lôi vân ở phía chân trời. Nhìn một hồi, hắn bỗng cảm thấy bên tai vẳng lên tiếng nước chảy. Hắn ngẩn người, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện linh mạch khô cạn từ lâu nay lại rỉ ra một giọt suối trong. Ma tu dụi mắt, không tin vào cảnh tượng trước mặt. Linh mạch của ma giới đã dần cạn kiệt kể từ sau cái chết của ma vương Quỷ Điêu Đường năm đó. 2 năm trước, linh mạch cạn khô mới khôi phục chút ít sức sống, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tăng thêm một tia sinh khí mà thôi. Dù vậy, chính tia sinh khí ấy đã đủ để vực dậy tinh thần ma giới đang suy thoái suốt bao năm, giúp quỷ yểm sinh tập hợp được một nhóm người theo mình. Nhưng lúc này, từ linh tuyền cạn khô kia không biết từ bao giờ lại bắt đầu tuôn ra dòng chảy trong vắt. Dòng nước ấy cuộn trào mang theo nguyên lực thuần khiết của ma vương, chảy xiết về phía trước, trong chớp mắt đã tưới ướt mảnh đất khô cằn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ma tộc rải rác khắp Đô Châu đều cảm nhận được ma vương nguyên lực trong cơ thể mình đang sôi sục, như muốn bùng phát. Toàn thân tràn ngập một sức mạnh cuồn cuộn. Trong đại điện, Dung Xuân cúi người nhặt những quả trái cây bị lật đổ dưới đất, lòng không khỏi bất an. Gần đây, quỷ yểm sinh đã bế quan nhiều ngày không thấy xuất hiện, mà hành tung của thiếu niên này xưa nay vốn bất định, chẳng ai biết hắn hiện đang ở đâu. Nếu lúc này xảy ra hỗn loạn, với thân phận chỉ là một người phàm của nàng, ở đây quả thực quá nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài vọng tới giọng nói đầy phấn khích của một ma tu. Linh mạch có biến động. Dung Xuân giật thót, lập tức đứng dậy, nhìn ra phía ngoài, đám ma tu tụ tập trước cửa đại điện bỗng ào ào chạy về phía linh mạch của ma giới. Vừa chạy vừa hô lớn đầy kích động. Linh mạch khôi phục rồi, ma vương đã trở lại. Ầm ầm, vô số tia lửa tím từ trời cao giáng xuống, toàn bộ đánh thẳng vào thiếu nữ đang ngồi thiền giữa băng động. Bất Giang không kìm được nắm chặt tay, rồi lại buông lỏng, ánh mắt dán chặt vào một góc băng uyên. Trận lôi kiếp tím này, từ khi bắt đầu đến giờ đã kéo dài suốt một ngày một đêm, hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt. Nếu không phải vì bóng cây xanh kia vẫn đang tiếp tục sinh trưởng, nàng thậm chí khó có thể xác định Dương Châm Tinh còn giữ được hơi thở hay không. Sức mạnh pháp tắc thiên địa ẩn chứa trong lôi kiếp cuồn cuộn mà cuồng bạo. Đổi lại là Bất Giang, nàng cũng không chắc mình có thể chịu đựng nổi toàn bộ lôi kiếp này. Huống chi Dương Châm Tinh, người thậm chí còn chưa đạt kim đan. Thế nhưng những tia lôi kiếp màu tím rơi xuống băng động, như bị một con mãnh thú nuốt chửng, dữ dội lao tới nhưng lại lặng lẽ tan biến, không chút dấu vết, tựa hồ từ băng động truyền ra tiếng gầm thấp của một con mãnh thú. Âm thanh mơ hồ không rõ ràng, nhưng trong vực sâu tĩnh mịch, lại tựa tiếng sấm nổ vang trời, giữa vực băng lạnh giá, sao lại có tiếng thú gầm? Bất Giang ngẩn người. Rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên kỳ dị. Ngân Lăng Sư, bên cạnh Dương Châm Tinh luôn có một con mèo mập mạp yếu ớt. Uể oải, con mèo này nghe nói mang trong mình chút huyết mạch mỏng manh của Ngân Lăng Sư. Nhưng dòng huyết mạch ấy mong manh đến mức không đủ để giúp nó thức tỉnh linh tính. Nói thẳng ra, Ngân Lăng Sư này với mèo nhà thường chẳng khác gì nhau. Thế nhưng, khi còn ở núi Cô Phùng, Dương Châm Tinh thường dùng rất nhiều đan dược để nuôi con mèo này, điều đó đã khiến nó tích lũy thêm chút linh khí. Sau đó, trong những lần thử luyện ở Ly Nhĩ Quốc, Vu Phàm Thành, hay thậm chí ở Bảo Tàng Địa, Di chưa từng bỏ qua cơ hội nào. Cuối cùng, trong trận vạn sát, nó còn lao thẳng vào cột thần hỏa. Nuốt chửng không biết bao nhiêu đống thần hỏa. Thần hỏa vốn là chí độc đối với ma tộc, nhưng với linh thú thì chưa chắc đã vậy. Trải qua sự nung đốt của thần hỏa, lại thêm sự tôi luyện khắc nghiệt giữa lửa và băng trong vực băng lạnh giá, thân thể của linh thú được tái tạo, huyết mạch được thức tỉnh, cũng không phải điều không thể. Tiên tịch từng ghi chép, phía đông bắc hải có Ngân Lăng, hình dáng như loài sư thú, thân ánh bạc, chân tuyết trắng, lấy mây làm thức ăn. Mây, dĩ nhiên bao gồm cả lôi vân. Đang suy nghĩ, những đám lôi vân màu tím trên trời bỗng trở nên dày đặc hơn. Đêm tối vốn đã sâu thẳm, những bông hoa xanh đang hé nở lại như bị cơn lôi kiếp kinh khủng này dọa sợ. Cánh hoa khép chặt lại, phủ kín vực băng trong một màu đen tuyệt đối. Rác, một âm thanh giòn giã vang lên từ sâu trong băng uyên. Khối băng bao phủ Dương Châm Tinh suốt ngày đêm không hề lay động, giờ đây xuất hiện một vết rạn nhỏ trên bề mặt, như đường nứt trên đồ sứ trắng muốt, từ dưới đáy chậm rãi lan dần lên trên. Rắc rắc, vết nứt ban đầu chỉ là một đường mảnh mai, nhưng trong thoáng chốc, chúng nhanh chóng lan ra khắp bề mặt băng, tựa như những vân gãy trên gốm sứ trắng, mở rộng không ngừng. Khối băng dường như không thể chống đỡ được nữa, liền tan vỡ hoàn toàn. Từ bên trong, một tiếng gầm lớn của mãnh thú vang vọng. Bất Giang còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy từ băng động tối đen, một luồng ánh sáng xanh lam rực rỡ phóng thẳng lên tận trời cao. Một nữ tử cưỡi trên lưng một con sư tử bạc khổng lồ, từ đáy vực sâu không thấy đáy lao vọt ra, rồi giơ cao trong tay một thanh côn dài màu xanh, đánh thẳng xuống. Trong khoảnh khắc, từ sâu trong đại địa Đô Châu, vang lên một tiếng nổ lớn. Trong rừng núi, vô số hung thú run rẩy nằm rạp xuống đất, như bị kinh sợ trước biến động của trời đất. Cột sáng xanh ấy xuyên qua từng tầng mây, đánh tan cả những tầng lôi vân chồng chất trên cao. Từ băng uyên vang lên tiếng đá rơi lạo xạo. Những cái tên kỳ lạ từng được khắc sâu trên băng tường bằng sức mạnh bí ẩn giờ đây đều vỡ vụn dưới ánh sáng xanh lam. Từng chút một tan thành bụi phấn. Bất Giang cảm thấy những xiềng xích bằng đá khổng lồ trói buộc thân thể mình đột nhiên trở nên lỏng lẻo. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng băng vỡ không ngừng vang vọng khắp nơi. Vùng đất âm u cực hàn của ma tộc này bắt đầu sụp đổ từng chút một. Vực băng, sụp đổ rồi. Bất Giang kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên nơi tiếp giáp giữa vực băng và bầu trời cao. Ở đó, một nữ tử cầm thanh trường côn màu xanh lam đang đứng. Khẽ VTV, đầu con sư tử bạc bên cạnh mình. Vô số vì tinh tú lấp lánh trên cao đổ xuống, chiếu sáng khuôn mặt nàng, dung mạo nàng kiều diễm, thần sắc ôn hòa, nơi trán hiện lên một đóa hải đường nhỏ nhắn đang nở rộ. Không phải màu đen, cũng không phải màu đỏ, mà là màu xanh lam. Huyết mạch ma vương đã thức tỉnh, cổ uyên dưới chân nàng chậm rãi sụp đổ, bầu trời đêm rực rỡ. Ánh bạc cháy sáng rực rỡ xung quanh nàng. Nàng khẽ nói, người thứ hai, nàng đã trở thành người thứ hai bước ra khỏi cực băng chi uyên. Cách chương.